đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, cha con thỏa hiệp. Tại cùng Lâm Hàn đạt thành, hợp tác về sau. Diêu Thái Ân ngày thứ hai là song động. Diêu Thái Ân để Diêu Nam đem Hạ Tiểu Man gọi cùng một chỗ dùng cơm. Hạ Tiểu Man lại là cự tuyệt. Nàng cũng liền thứ nhất tới thời điểm ăn một chút đồ vật. Về sau liền không có chạm qua nữa. Thật sự là đối với mấy cái này đồ vật đề không nổi khẩu vị. Không bằng thổ nạp nguyên khí bây giờ tới. Diêu Nam cũng biết Hạ Tiểu Man bây giờ chính là tu vi cao thâm người. Cho nên cũng không có cưỡng cầu nàng. Liền mình một người đi ăn cơm. Gặp nữ nhi một người tới. Diêu Thái Ân khẽ nhíu mày. Tiểu Hạ đâu? Phụ thân. Nàng là người tu hành. Tự nhiên là không ăn phàm tục chi vật. Nghe nói như thế. Diêu Thái Ân trầm mặc một cái chớp mắt. Nói. Ngồi xuống ăn cơm đi. Đáy lòng của hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Hạ Tiểu Man đồ vật không ăn. Nước cũng không uống. Cái này muốn thế nào là tốt. Hắn cũng sợ không được nữ tử kia tính tình. Có chút khó mà ứng đối. Ngày thứ hai, Diêu Thái Ân lại gặp được Lâm Hàn. Lâm Hàn nhàn nhạt nói ra. Con gái của ngươi cùng nàng thân cận. Để ngươi nữ nhi làm chút biện pháp để nàng ăn uống không phải tốt. Diêu Thái Ân biết nhà mình nữ. Nhi thông minh. Hắn cần xác nhận Hạ Tiểu Man tại hai ngày này bên trong bị hạ dược. Kia tất nhiên là cần để cho nàng ăn uống cái gì. Bây giờ Hạ Tiểu Man đã là minh xác cự tuyệt loại chuyện này. Nếu là hắn tận lực để Diêu Nam đi làm chuyện này. Sẽ chỉ lộ ra phi thường đường đột. Nói không chừng sẽ để cho nàng cảm thấy cổ quái. Nếu như bởi vậy bại lộ. Vậy coi như xong. Nhưng muốn cam đoan Diêu Nam thật sẽ đi hạ dược. Liền mang ý nghĩa muốn đem chuyện này báo cho Diêu Nam. Diêu Thái Ân tự nhiên là không nguyện ý. Không thể, nếu để cho Tiểu Nam biết được việc này, lời còn chưa dứt. Diêu Thái Ân liền toàn thân giật mình. Phảng phất đặt mình vào băng thiên tuyết địa. Chỉ cảm thấy băng hàn thấu xương. Lâm Hàn chính nhìn xem hắn. Thần sắc lạnh lùng. Chuyện cho tới bây giờ. Người còn xoắn suýt nơi này. Diêu Thái Ân sắc mặt trắng bệch. Lâm Hàn nói ra, lấy nữ tử kia tu vi, thuốc kia phát tác nên cần qua mấy canh giờ, sẽ không bị phát hiện. Diêu Thái Ân không ngôn ngữ, nếu là nghe lời, chúng ta còn có thể hảo hảo hợp tác, về sau còn có thể lại có cùng một chỗ cơ hội hợp tác. Lâm Hàn đi ra cái đình, thanh âm bay xa, nhiều ít người cũng vì người nhà của mình ngẫm lại. Diêu Thái Ân đáy lòng có một cỗ nộ khí cũng không dám phát. Hắn đương nhiên nghe ra đối phương là đang uy hiếp hắn. Nhưng cho dù đã hiểu thì sao? Mà lại, người này mục đích căn bản không phải thắng được tỷ thí đơn giản như vậy. Hắn hiển nhiên là muốn Hạ Tiểu Man mệnh. Nhưng hắn thân là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tại sao lại đối một cái thần khiếu cảnh tu sĩ kiêng kỵ như vậy? Đây là Diêu Thái Ân nhất không hiểu một điểm. Mà điểm này, chỉ có chính Lâm Hàn biết. Tại Triều Ca Thành Thiên Không Đài bên trên, hắn tận mắt thấy kia ba vị Ngạo Thiên Tông đệ tử chiến lược. Khi đó liền có thể đối hạo nhiên cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Lại càng không cần phải nói lại qua lâu như vậy. Đối phương tất nhiên sẽ tiến bộ. Nhưng mà hắn lại bởi vì tâm ma mà ngày càng suy yếu. Hắn không dám mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm. Cho nên mới phải dùng như vậy mánh khóe. Diêu Thái Ân tự nhiên không biết. Mà hắn cũng sẽ không có cơ hội biết được. Đáy lòng của hắn hay là vô cùng do dự. Yếu hại một người. Đối với hắn mà nói cũng không có dễ dàng như vậy. Đáy lòng của hắn tội ác cảm giác cùng do dự còn chưa hoàn toàn tán đi. Lại qua một ngày. Một cái không tưởng tượng được người đi tới Diêu gia. Diêu Thái Ân nhìn thấy người này sau cũng là nhíu mày. Tề Diệu Phúc. Lão Diêu A. Tề Diệu Phúc sắc mặt tiều tụy. Diêu Thái Ân nhíu mày hỏi, người đến ta Diêu gia làm gì? Tới tìm ngươi nói chuyện, chúng ta có chuyện gì đáng nói? Quyền khai thác, cái này khiến Diêu Thái Ân giật mình trong lòng. Do dự mãi sau chỉ có thể tới nói chuyện, mà đang nói qua về sau. Hắn chính là chân chính hạ quyết tâm, đem tội ác cảm giác ném sau ót. Tề Diệu Phúc trở về Tề gia, Lâm đại nhân, Lâm Hàn gặp hắn trở về, hỏi, như thế nào? Hắn đã đáp ứng, rất tốt. Lâm Hàn nở nụ cười lạnh, đây mới là hữu dụng nhất một vị thuốc. Kể từ đó, liền có thể phòng ngừa Diêu Thái Ân làm ra chút ngoài ý liệu cử động. Tề Diệu Phúc lại là dưới đáy lòng thở dài. Hắn thật sự là đoán không ra người trước mắt này ý nghĩ. Mặc dù khả năng chỉ là mưu kế, nhưng hắn vẫn là lo lắng cho mình khoáng mạch sẽ phân đi ra một bộ phận. Trạng vạng tối, Diêu gia, Diêu Thái Ân gặp được Diêu Nam. Tiểu Nam, thư đến phòng, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Diêu Nam khẽ giật mình, sau đó liền đi theo. Đi tới thư phòng, Diêu Nam nghi hoặc hỏi. Cha, có chuyện gì muốn như thế thần thần bí bí? Ngồi đi, Diêu Thái Ân ngồi ở một bên khác. Hắn thở dài, mặc dù còn có do dự, nhưng đã không có thời gian. Tiểu Nam, người cùng Tiểu Hạ quan hệ thế nhưng là rất tốt. Vấn đề này khiến Diêu Nam có chút ngoài ý muốn. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó cười khổ một tiếng. Cha, ta cùng nàng tách ra 3 năm. Năm đó ở chung cũng không tính quá lâu. Đổi là người khác, chỉ sợ sớm đã quên ta đi. Có thể vẫn như cũ đưa nàng coi là bằng hữu. Tự nhiên là bởi vì Hạ Tiểu Man quá thiện lương. Diêu Nam lúc nhỏ cũng từng có vài bằng hữu. Nhưng về sau những người kia trong nhà giàu có, lẫn nhau ở giữa cũng chậm chậm địa kéo dài khoảng cách. Muốn nói quan hệ rất tốt, Tiểu Man nghĩ như thế nào nàng là không biết. Nhưng nàng lại vạn không dám nói như vậy. Diêu Thái Ân trầm mặc một lát, lại hỏi, vậy ngươi nhưng coi nàng là bằng hữu? Nàng xem ta là bạn, ta tự nhiên cũng coi nàng như bằng hữu. Diêu Nam gật đầu, nàng trước đó cũng sẽ không nghĩ tới. 3 năm sau, Hạ Tiểu Man thế mà lại đến thăm nàng. Như thế liền tốt, Diêu Thái Ân nói ra. Dưới mắt có một việc, cần ngươi tới giúp ta. Diêu Nam gật đầu, ngài nói, thế là, Diêu Thái Ân nói, ngày mai tỉ thí, Tiểu Hạ nhất định phải thua. Nghe nói như vậy Diêu Nam lại là mở to hai mắt. Vì cái gì? Cha ngươi không phải rất muốn kia quyền khai thác sao? Vì cái gì? Chỉ cần Tiểu Hạ thua, ta có thể có được một bộ phận quyền khai thác. Diêu Nam sửng sốt, Diêu Thái Ân thanh âm trầm thấp. Ta đã cùng Tề Diệu Phúc đạt thành hiệp nghị. Diêu Nam khó có thể tin mà hỏi. Ngài cùng Tề Diệu Phúc không phải đối thủ cạnh tranh sao? Tề Diệu Phúc cùng hắn mời tới người lên xung đột, mà lại hắn không có lòng tin tuyệt đối lấy được thắng lợi. Nhưng vô luận thắng thua, hắn đều muốn đem hứa hẹn chỗ tốt giao cho những người kia chi thủ. Nhưng hắn không muốn từ bỏ quyền khai thác, cho nên chúng ta định ra hiệp nghị. Tỉ thí như hắn thắng, khoáng mạch hắn chiếm 7 phần, thua hắn chiếm 3 phần. Nghe được lần này giải thích, Diêu Nam liền minh bạch hắn ý tứ. Nếu là Tề Diệu Phúc phía kia thua, hắn chính là mất cả chì lẫn chài, chính là thiệt thòi lớn bản mua bán, cho nên mới sẽ cho mình lưu một đầu đường lui. Diêu Nam nhìn về phía phụ thân trong ánh mắt có khổ sở cùng thất vọng. Hắn đồng dạng đối tỉ thí lần này thắng bại không có nắm chắc, cho nên đầu này đường lui cũng là hắn cho mình lưu. Chính là bởi vì Tề Diệu Phúc hôm nay nói kia lời nói, mới khiến cho Diêu Thái Ân chân chính quyết định ra đến. Có lẽ hắn không nguyện ý làm như vậy, nhưng hiển nhiên hắn cũng vô lực phản kháng vị kia hạo nhiên cảnh tu sĩ. Đã người kia đều đã uy hiếp qua hắn, làm gì lại để cho Tề Diệu Phúc đến cùng hắn làm phần này giao dịch. Cho nên Diêu Thái Ân cho rằng Tề Diệu Phúc cũng không hiểu biết Lâm Hàn tới tìm hắn. Nhưng hắn vốn là không có lựa chọn khác, không bằng liền thuận theo đương nhiên tốt, so với người bên ngoài. Đầu tiên muốn bảo trụ chính mình mới đúng. Diêu Thái Ân đáy lòng tất cả do dự đều biến mất, chỉ còn lại có đương nhiên tâm tình. Dù sao đều là muốn thua, không bằng bán Tề Diệu Phúc một cái nhân tình. Diêu Thái Ân tự nhiên đối Diêu Nam che giấu Lâm Hàn sự tình, chỉ có chuyện này hắn không muốn cái sau biết được. Diêu Nam thở dài, vậy ta đi để Tiểu Man nhận thua đi. Dù sao đối Tiểu Man mà nói, nên cũng không phải chuyện quan trọng gì. Không thể. Vì sao? Diêu Nam nhíu mày. Diêu Thái Ân trầm giọng nói, nếu là nhận thua, liền sẽ để thế lực khác biết được ta cùng Tề Diệu Phúc hợp tác. Đôi này tương lai phát triển cực kỳ bất lợi. Mà trên thực tế là bởi vì người kia muốn Hạ Tiểu Man chết. Diêu Nam trầm mặc, sau đó hỏi, vậy ta đi cùng Tiểu Man nói một chút, để nàng diễn một trận như thế nào? Cũng không thể, sẽ bị xem thấu. Đến lúc đó có lẽ sẽ có người từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Kia cha là muốn làm gì? Thế là, Diêu Thái Ân đem kia bình ngọc lấy ra ngoài đặt lên bàn. Diêu Nam liếc mắt liền nhìn ra tới này là cái gì? Nàng đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Ngươi muốn ta cho Tiểu Man hạ dược? Diêu Nam con ngươi đều đang phát run, không có là chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới phụ thân của nàng lại sẽ để cho nàng đi hướng bằng hữu của mình hạ độc. Diêu Thái Ân vội vàng giải thích, chẳng qua là để nàng sẽ tạm thời hư nhược thuốc thôi. Cũng không phải là sẽ muốn nàng tính mệnh độc, hoang ngôn chất đống, nhưng cái này vẫn như cũ là hạ dược. Diêu Nam hô lên âm thanh, mặt đối mặt Diêu Thái Ân bị kia hô to âm thanh hù đến. Lo lắng sẽ bị Hạ Tiểu Man nghe được, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đủ rồi, cũng sẽ không muốn nàng tính mệnh. Diêu Nam bị phụ thân khí thế áp đảo, nàng mím thật chặt môi, Diêu Thái Ân đồng dạng không cách nào tỉnh táo. Việc này nếu là không đạt thành, Diêu gia khả năng liền xong rồi. Hắn làm sao có thể tỉnh táo? Nếu để cho nữ nhi cùng Hạ Tiểu Man cáo bí, kia hết thảy đều xong. Tiểu Nam, ngươi nghe vi phụ a. Liền lần này, Diêu Thái Ân bắt lấy nữ nhi bả vai. Mặt già bên trên đã hoàn toàn không có nhất gia chi chủ uy nghiêm. Tính cha van ngươi, chẳng qua là để nàng thua một lần mà thôi. Về sau chúng ta toàn ra cùng một chỗ cho nàng xin lỗi được chứ? Hết thảy cũng là vì bảo trụ Diêu gia. Diêu Nam toàn thân đều đang phát run. Nàng run rẩy lên tiếng. Nương nhưng biết chuyện này. Nàng không biết. Diêu Thái Ân lắc đầu. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Tiểu Nam, người giúp đỡ cha đi. Vì Diêu gia, cha van ngươi. Nghe như thế hèn mọn ngữ khí cùng ngôn ngữ. Diêu Nam cắn môi. Mặc cho lấy phụ thân lung lay chính mình, gặp nàng nửa ngày không có phản ứng, Diêu Thái Ân trực tiếp vừa ngoan tâm, quỳ rạp xuống đất, cha, giúp đỡ cha đi. Diêu Nam đồng dạng quỳ xuống, nàng không muốn khóc, chỉ cảm thấy bi ai. Cuối cùng, nàng thỏa hiệp, được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.